Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 305, cục trong cục. Khí vận biến, tề tụ thủ, muốn lôi đình, hai hợp một, Tả Tiểu Đa thấy rõ ràng. Tại vương gia mộ tổ mộ bia ngay phía trước, tế tự đài vị trí, ở phía bên phải, mỗi một ngôi mộ nơi này, đều có một khối phương phương chính chính tảng đá. Tản mát ra mặc dù yếu ớt, nhưng lại không thể xóa nhòa ánh sáng. Nhật Nguyệt Thạch, mà mấy cái này Nhật Nguyệt Thạch, mỗi một khối đều an trí ở phía bên phải. Nhật Nguyệt Thạch bản thân mang theo một chút khí vận chi lực. Bây giờ chỉnh tề an trí tại cùng một vị trí. Lượng biến hình thành chất biến. Tiến tới đưa đến, toàn bộ vương gia mộ viên. Bản thân mặc dù cũng không sơ hở. Kỳ thực trọng tâm lại hiện ra hướng về mặt phải nghiêng biến hóa vi diệu khác biệt. Nhất là trong đó mấy chục tòa, nghiêng cảm giác đặc biệt lợi hại. Cái kia mấy chục tòa trong phần mộ, đều là trống không, không có chôn người. Tả Tiểu Đa khe khẽ thở dài. Đây cũng là đều là vương gia ẩn tàng cao thủ. Nhưng là, không mộ phần thế nhưng là không rõ đó a. Một cái mộ phần, chính là một người, mộ phần chất đống. Bên trong là trống không? Như vậy một tòa không mộ phần. 10 người lấp không đầy. Lại thêm dùng phong thủy thạch thiên vị bố trí chỗ ép thành vi diệu nghiêng. Tiến tới tạo thành một loại đặc dị hiện tượng. Liền gọi, không có lửa thì sao có khói? Không có lửa thì sao có khói? Đại hạ tương khuynh, những này, dùng đơn nhất vọng khí thuật pháp môn là không thấy được. Mà lại dùng Nhật Nguyệt Thạch khí vận cưỡng ép tăng giá cả một bên. Nhật Nguyệt Thạch vốn là công huân chi thạch, mà công huân thêm công huân, nhìn như chuyện tốt, nhưng là trên thực tế, lại là đem người một nhà này tâm ép lệch nhà ta lớn như vậy công huân. Nhà ta chiến thần gia tộc, không có ta nhà, liền không có tinh hồn. Nhưng chúng ta nhà hiện tại như thế nào? Một phần này tâm ma, bắt đầu từ này mà đến. Phần này công, không phải là bị vương gia cung phụng tại đỉnh đầu, mà là bị vương gia đặt ở trong lòng, ép lệch tâm, mà cái này, chỉ là một vòng, Tả Tiểu Đa cảm thấy thở dài không thôi. Nguyên lai vương gia, là như vậy, cái kia là vương gia nghĩ kế người, căn bản là không có an hảo tâm con mắt a. Vương gia mộ viên ngăn nắp, nhưng quan khiếu chỗ bày biện ra khí vận như vậy nghiêng tiểu cách cục. Khiến cho đến bên này tạo thành một chỗ khác loại phong thủy lối ra. Mà cái cửa ra này, vừa vặn cấu thành một góc. Mà cái sừng này, dọc theo đi, lại là thẳng tắp đối với. Chấm ngoặc kép, đám kia rồng đoạt mạch chỗ. Một đường thẳng thẳng tắp kéo dài đi qua. Tả Tiểu Đa thở dài một tiếng. Chỉ cảm thấy lại là có chút không thể tưởng tượng. Lại là có chút bội phục, còn có chút phẫn nộ. Lợi dụng trời áp lực, lợi dụng địa mạch thế sông, lợi dụng toàn bộ thượng kinh thành khí mạch thế cục, lợi dụng anh hùng công huân khí vận, tất cả khí mạch phong thủy đi hướng, hoàn toàn vượt trên đến hình thành một thể, liền tạo thành vương gia loại này nghiêng, càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng, khí mạch biến mất, khí vận đoạn tuyệt, đều đưa vào quần long đoạt mạch, là quần long cắn nuốt, trở thành vô chủ chi vận. Hỗn loạn thượng kinh, người này, thật ác độc tâm tư, thật độc ác một cái hung cục. Tả Tiểu Đa cảm thấy phẫn nộ không hiểu, nổi giận đùng đùng, thế nào? Tả Tiểu Niệm bén nhạy phát hiện Tả Tiểu Đa tâm thái biến hóa. Rốt cục lên tiếng hỏi, vấn đề rất lớn, có thể thay đổi a? Quá nhiều năm tháng, những cái này Nhật Nguyệt Thạch đã cùng mảnh này khí mạch hợp thành một thể. Mặc dù đem lấy đi. Nhưng trong thời gian ngắn cũng vô pháp tiêu trừ nó tác dụng. Dù sao phía dưới tảng đá mộ tổ chi địa đã bị đè tới không biết bao nhiêu năm. Không phải có thời gian cực kỳ dài, mới có thể khả năng trừ khử. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Lại nói, lấy vương gia hành động, chính là cầu đến trên đầu của ta. Ta cũng sẽ không vì bọn hắn đổi. Mộ tổ phong thủy cách cục xuất hiện sai lầm chỗ sơ suất. Chính là vô tâm chi thất, chính là đành phải một phát chi hơi, cũng sẽ theo thời gian chuyển rời, khiến cho đến cách cục sụp đổ, khí vận sói mòn, thậm chí cách cục tận bại, thậm chí phản phệ kỳ chủ. dưới năm nay tháng nọ, chủ gia hoặc là nhiều bệnh nhiều tai, hoặc là làm việc không thuận, hoặc là đột nhiên bị tai vạ bất ngờ, hoặc là tiền đồ đứt đoạn, hoặc là, nhưng nói tóm lại, những này vẫn đều là thuộc về nhân tố bên ngoài. Cần năm tháng dài đằng đẵng yên lặng, nhưng vương gia chủ động tới làm những chuyện này, càng nhiều là sơ tâm tận mặc, cùng mộ tổ phong thủy không quan hệ. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói, nói cách khác, vương gia hiện tại phong thủy cách cục có hại, bất quá nhân tố bên ngoài, mà bọn hắn chủ động cùng gian nhân phối hợp, sổ điển vong tông, hãm hại người tốt, giết chóc vô tội, mới là vương gia gieo xuống rách nát cửa chính nguyên nhân chính. Mặc dù cho nên dẫn đến tất cả hậu quả nghiêm trọng, tất cả đều thuộc về là gieo gió gặt bão, cùng người không càng, thì ra là thế. Đạo lý kia đặt ở thế tục chuyện tầm thường vẫn như cũ là giảng được thông, tựa như người khác tới hại ngươi ngươi phấn khởi phản kích, chính là phòng vệ chính đáng. Trái lại, ngươi chủ động hại người khác lại bị người phản sát, không thể nghi ngờ gieo gió gặt bão, đều là đồng dạng đạo lý. Cho nên nói, mọi thứ cũng phải nói cái chữ lý, tuần lý mà động, có thể đầu tiên cam đoan tự thân cũng không chỗ sơ suất. Những người còn lại mặc dù nhất thời cản trở, lúc đó tự có thông suốt thời khắc. Đã hiểu, toàn đã hiểu. Tả Tiểu Niệm gật cái đầu nhỏ, thích lên mặt dậy đời. Tả Tiểu đang nghĩ thông suốt hết thảy, trong lòng lần cảm giác sảng khoái. Lại nhìn thấy Tả Tiểu Niệm cái kia một bộ nhu thuận nghe nói bộ dáng, nhịn không được tới cái sờ đầu sát, khen, thật là một cái ngoan ngoãn tiểu cô lương, lão công thương ngươi nha. Tả Tiểu Niệm đang suy nghĩ vương gia sự tình, thuận thế dựa vào trong ngực Tả Tiểu Đa. Người nói đúng, đây là không giống với chấm ngoặc kép. Đột nhiên tỉnh ngộ, nhe răng trợn mắt, một thanh bóp lấy trái tiểu đoá bên hông một miếng thịt. Cầu đát, tha, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa khuôn mặt co rút, vừa mới nói ra một chữ, đột nhiên biến sắc, cực tốc di động, mang theo Tả Tiểu Niệm ẩn nấp đi. Cũng chỉ đem thần niệm quanh quẩn hai người quanh thân nông cạn một tầng, là được che đậy từ bên ngoài đến thần thức truy tìm. Hơi nghiêng, vương gia mộ tổ trước có hai đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời. Thanh thế không tầm thường, vừa mới ra tay liền đem hai người vừa rồi náo thân không gian quấy đến vỡ nát. Nếu là hai người còn tại nguyên địa, bỗng nhiên bị đánh lén, chính là không chết, cũng phải thụ thương. Người đến chính là hai cái lão giả áo đen, tất cả đều là eo buộc một đầu vải trắng đai lưng, một bộ người thủ mộ cách ăn mặc, nhân thủ một ngụm lợi kiếm, một trái một phải, tuần sát không trung nửa ngày, nhưng không có phát hiện. Hai người tìm khắp nơi mà không được, như cũ không chịu bỏ qua, thân thể cũng trốn vào hư không, tiếp tục tìm kiếm. Hô hô hô, tiếng gió phần phật. Vương gia trên mộ tổ không, mỗi một tấc không gian đều bị hai người này tra xét rõ ràng. Cây đất đồng dạng nửa điểm chưa từng bỏ lỡ. Đáng tiếc như cũ không có phát hiện. Lại qua thật lâu, hai người lúc này mới hiển lộ thân hình. Một lần nữa đứng ở trên không trung. Vừa rồi bên này rõ ràng có dị dạng ba động. Khẳng định là có người tới dò xét. Chấm ngoặc kép. Hẳn là có hy vọng khí chi sĩ đến đây thăm dò chúng ta mộ tổ tình huống. Người bình thường tuyệt sẽ không làm việc như vậy. Đem việc này hồi báo cho gia chủ. Hắn liên tục dặn dò sự tình phát sinh. Được, một người trên không trung cầm kiếm mà đứng, một người khác như bay mà đi. Mà Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm giờ phút này đã sớm tại phía xa ở ngoài ngàn dặm. Nhanh đến nhà, xa xôi bến bờ Vu Minh Đại Điện. Hồng Thủy Đại Vu cùng ba cái phân thân ngay tại riêng phần mình tu luyện. Đột nhiên bên trong một cái phân thân sắc mặt đột biến, kinh dị đứng dậy, cái này không đúng, làm sao ta khí vận đột nhiên liền bị rút đi, cái này đều sắp bị rút đến đáy. Đây là khí vận đối với hao tổn, lẫn nhau tổn hại. Cái này, sao chán sẽ như thế? Mặt khác hai cái phân thân, ngoặc kép chấm hỏi. Không có việc gì a, ngươi chuyện ra sao? Không có cảm giác a, ngươi cái này còn không có xuất thế liền liên lụy đến nhân quả, Lúc trước vị này phân thân mặt đều trắng ra. Không đúng, chính là đang kéo dài bị rút lấy. Từng cỗ bị rút đi. Ta đi, này sao lại thế này? Ta chính là cương vừa bị chém ra tới phân thân. Liên hành đi giang hồ đều chưa từng có. Sao có thể có người tiếp tục có thể rút ra ta nhân quả khí số? Hơn nữa còn là khí vận đối với hao tổn. Tiếp tục tổn thương loại này động tĩnh lớn. Cái này không đúng. Không thể nào nói nổi a. Chấm ngoặc kép. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Xoa. Lại bị rút một lần. Ta thao lại một lần. Choáng. Không xong a. An tâm chớ vội. Ngồi tại ở giữa nhất hồng thủy đại vu sắc mặt bình thản. Thành thói quen nói. Đây là bao lớn chút chuyện. Đến mức như thế ngạc nhiên. Bình phục tâm cảnh. An tĩnh tu luyện. Lần này ngươi mà nói chính là một cái cơ hội. Nhớ kỹ hảo hảo nắm chắc. Lúc đó tự có ích lợi phản hồi. Phân thân kia tuy được giải thích. Cảm thấy bị đè nén khó tránh khỏi. Lão đại. Ngươi chính là ta. Ta lại không phải ngươi. Ngươi có phải hay không hẳn là giải thích một chút đâu. Giải thích cái gì? Ngươi an tâm tu luyện chính là. Đây cũng là ngươi thiếu nhân quả a. Chẳng qua là ngươi dùng trảm thi phương thức. Đem tầng này tai hại tái giá đến trên người của ta. Lão đại ngươi đây rõ ràng là vu oan giá họa. Có chủ tâm không tốt. Giá họa. Hảo hảo tu luyện đi. Ngày sau ngươi liền biết đây là chỗ tốt lớn bao nhiêu. Nếu không phải ngươi chính là tân tấn chém ra chi hóa thân. Phần này tiện nghi sao lại cho ngươi? Hồng thủy đại vu thản nhiên nói. Nếu là ta đem phần tạo hóa này lưu tại trên người mình. Tương lai lấy phần này khí vận chi lực phản hồi làm căn cơ. Lại chém ra đến một bộ phân thân cũng không phải việc khó. Mặc dù như thế sẽ hao tổn có chút bản nguyên. Mà ngươi thì lại khác. Ngươi mặc dù là ta tân tấn mới chém ra đến không lâu hóa thân. Nhưng tựa như lời ngươi nói. Ngươi không phải ta, ta lại là ngươi. Ngươi có được tu vi của ta cùng cảnh giới. Lại đồng thời lại là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Chờ ngươi có chỗ lĩnh ngộ đằng sau. Ngươi liền có thể mượn nhờ loại này khí vận rút ra bổ sung tiện lợi. Tuần tự chém ra đến mặt khác ba cái lệ thuộc vào phân thân của ngươi. Mà tới được lúc kia, ngươi sẽ chân chính đạt tới tầng thứ của ta. Mà ta thì sẽ tấn thăng đến cái nào đó cao siêu hơn. Thậm chí là xưa nay chưa từng có tình trạng. Chấm ngoặc kép, đây là một loại hoàn toàn mới tu hành mạch suy nghĩ. Là ta trong lúc vô tình. Chấm ngoặc kép, hồng thủy đại vu dừng một chút. Nói, ngoặc kép, trong lúc vô tình nghiên cứu đi ra. Ba bộ phân thân lập tức cảm giác nhà mình lão đại không hiểu. Gì chỉ biết rất lợi hại. Kinh là thiên nhân, lão đại quả nhiên anh minh thần võ. Bực này tiền nhân chưa bao giờ nghĩ tới loại tu hành này con đường. Lại có thể đi được như vậy thông suốt. Như vậy điều khiển như cánh tay. Hạ bút thành văn. Càng nghĩ càng là bội phục. Cái này thật sự chính là một thiên tài đến cực điểm ý nghĩ. Quả nhiên siêu việt tất cả tiền nhân. Kinh tài tuyệt diễm. Thậm chí chính là mở ra một đầu hoàn toàn mới đăng đỉnh chi lộ. Khó trách lão đại có thể trở thành đại vu đứng đầu. Đương thế nhất nhân, quả nhiên là dưới cái thanh danh vang dội cũng vô hư sĩ. Chấm ngoặc kép, ba người lúc này cũng không có mảy may vuốt mông ngựa ý nghĩ. Mà là chân chân chính chính vui lòng phục tùng. Ngữ ra thành tâm thành ý. Hồng thủy đại vu mặt đen một chút. Lập tức thản nhiên nói. An tâm tu luyện đi. Chợt liền nhắm mắt lại. Ta có thể nói cho các ngươi biết. Đây là nhân duyên tế hội phía dưới nhân quả. Nhưng lại là thiếu cả đời nợ a. Hiển nhiên không có khả năng. Ta có thể nói cho các ngươi biết chuyện này trừ ta ra người khác không cách nào phục chế sao. Ta có thể nói cho các ngươi biết lúc ấy ta bị dao động đến nỗi ngay cả bản mệnh chiếc nhẫn vậy. Ta có thể nói cho các ngươi biết cái này. Cái gì cũng không thể nói cho. Cho nên, vậy cũng chỉ có thể để cho các ngươi tiếp tục bội phục đi xuống. Ba người đều là dùng ánh mắt khâm phục nhìn xem đã cấp tốc nhập định hồng thủy đại vu. Chỉ cảm thấy cao nhân làm việc. Quả nhiên cao thâm mạt chắc. Lần cảm giác ngưỡng mộ núi cao. Mạnh như thác đổ. Cao không thể chạm. Cao cao tại thượng. Không hổ là lão đại. thật không hổ là lão đại. Bực này vang dội cổ kim thành tựu, thế mà còn có thể biểu hiện được như vậy bình thản. Chỉ là phần này bình thản đến tâm cảnh, cũng đầy đủ chúng ta học tập a. Thượng kinh, trong sân nhỏ, hiện tại trạng thái đã cơ bản sáng tỏ hóa. Vương gia bên kia hiển nhiên cũng là đang đợi, chờ đợi cái kia thiên địa giao thái thời cơ. Mà chúng ta nếu là hiện tại ra tay, trực tiếp nhằm vào vương gia, đến cái toàn diện phá hủy. Bình tĩnh mà xem xét, tại ông ngoại không xuất thủ tình huống dưới, bằng vào hai chúng ta khẳng định là làm không được. Mà càng mấu chốt chính là, không đến cái kia vi diệu thời khắc, chỉ dựa vào trước mắt đoạt được, còn rất khó suy đoán ra cái kia đến tột cùng là một cái gì cục. Mà còn có một tầng không thể không suy tính, hoặc là nói cần có nhất cẩn thận đối đãi là, không đến lúc kia, vương gia mộ tổ, tự thân khí vận còn sẽ không triệt để sập bàn. Lấy vương gia lão tổ Vương Phi Hồng là vương gia lưu lại chi dư trạch, vẫn hình khổng lồ công đức khí vận hộ thân. Vương gia xa không đến phá sản thời điểm, cũng chính là đỗi bất động. Tả Tiểu Đa khe khẽ thở dài. Cho nên, chúng ta đồng dạng cần thời cơ kia. Cái kia nhìn như vương gia khao khát, kỳ thực là triệt để dao động vương gia căn cơ, khiến cho đến nó khí vận toàn diện sập bàn thời cơ. Đương nhiên, chúng ta như cũ cần tiếp tục từ danh tiếng kia dở trò, khiến cho đến vương gia việc ác tiếp tục lên men, lại bốn phương tám hướng vây quét, tìm tới cơ hội liền ám sát người vương gia, từng bước một từng bước xâm chiếm. Đúng vào lúc này, Tả Tiểu Đa yên lặng thật lâu, điện thoại đột nhiên vang lên. Tả Tiểu Đa sững sờ sau khi tranh thủ thời gian bắt lại xem xét, vừa nhìn thấy phía trên ngay tại nhảy động danh tự, Tả Tiểu Đa chính là một cái giật mình, chợt kết nối điện thoại lại bắt đầu chửi ầm lên. Người cái hỗn trướng vương bát trứng, dùng đến ngươi nha, thời điểm lão tử chết sống khiêng thương cũng không tìm tới ngươi. Hiện tại không có ý định dùng ngươi, ngươi ngược lại là đem điện thoại cho đánh tới. Nói, ngươi xòe ở chỗ nào, để cho ngươi lão tử tìm tới ngươi. Nhất định hảo hảo để cho ngươi nhớ kỹ lão tử ngươi ta. Bên kia Lý Thành Long lòng như lửa đốt thanh âm. Tả lão đại, có thể không nói nhảm rồi sao? Ngươi bây giờ ở đâu? Ta ở kinh thành, ta còn có thể đây. Ta nói chính là vị trí cụ thể. Tắt điện thoại, Tả Tiểu Đa một vị trí phát ra ngoài. Qua không đến 5 phút đồng hồ, không trung hô hô gấp gáp vang lên tiếng gió. Lý Thành Long một nhóm 12 người, không thiếu một cái đồng loạt đáp xuống trong viện. Tả lão đại, Tả Tiểu Đa thấy thế nhất thời giật nảy mình. Đây là, các ngươi cái này tụ khắp nơi cùng một chỗ họp. Làm cái gì đâu? Làm sao tới chỉnh tề như vậy? Tả Tiểu Đa mở to hai mắt nhìn. Các ngươi hoặc là một cái cũng không thấy, hoặc là cứ như vậy trong lúc bất chợt trùng trùng điệp điệp đến đây. Có biết hay không cái này rất kinh dị. Nhìn nhìn lại các ngươi cái này một đôi một đôi, để đội ngũ bên trong chó độc thân bọn họ làm cảm tưởng gì? Mấy người cau mày bị đè nén nhìn xem con hàng này, lòng tràn đầy nóng nảy vọt tới. Sau đó liền thấy con hàng này vừa thấy mặt liên tiếp không đứng đắn. Ôi ta sai rồi, các ngươi trong đội ngũ này chó độc thân thật đúng là không nhiều. Ha ha ha, Cao Xảo Nhi, Chân Phiêu Phiêu, hai đầu chó độc thân, làm gì cảm giác? Khụ khụ khụ, Bì Nhất Bảo, người đầu này thế nhưng là hàng thật giá thật chó độc thân. Người ta Cao Xảo Nhi cùng Chân Phiêu Phiêu có không ít theo đuổi. Gật đầu cũng không phải là, thế nhưng là ngươi Bì Nhất Bảo cạc cạc cạc liền khó cả. Ngươi làm cảm tưởng gì a? Ngươi tốt cô độc dáng vẻ. Ân, cũng không có việc gì. Tả hữu ngươi cảm giác tồn tại thấp đến đáng thương. Vạn nhất thực sự có người, nhưng lại bị người kia cho xem nhẹ, mới thật sự là bi ai. Chấm ngoặc kép, Cao Xảo Nhi cùng Chân Phiêu Phiêu cau mày nhìn xem hắn. Ánh mắt sắc bén, Bì Nhất Bảo thì là khuôn mặt toàn bộ đều nhíu lại. Biệt khuất nhưng lại không dám lỗ mãng mà nhìn xem Tả Tiểu Đa. Gặp mặt cái gì đều không nhắc, tới trước một cái bóc vết sẹo, hơn nữa còn là thêm vào bóc vết sẹo. Đây cũng là không có người nào dáng vẻ như vậy mặt hàng, chính là chúng ta lão đại. chúng ta công nhận lão đại, mạng của chúng ta, làm sao lại khổ như vậy đâu. Lại nói, đây cũng quá kỳ quái, ta vô luận lúc nào, đều là cảm giác tồn tại siêu yếu. Làm sao ở trước mặt Tà Tiểu Đa, tựa như là trong bóng tối đèn sáng đồng dạng lóa mắt. Cho dù là ngàn vạn người cùng một chỗ, hắn cái thứ nhất khẳng định đều là tới trước bẩn thỉu ta. Đây cũng là một phần bản sự. Có thể Tà Tiểu Đa vì cái gì liền có thể không thèm để ý chính mình ẩn tàng đâu. Đây cũng là kỳ quái a. Lão đại, ngươi làm sao như thế? Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long hai mắt đỏ bừng. Tần lão sư cùng lão hiệu trưởng thù. Chấm ngoặc kép, thù này không đội trời chung. Có thể nào tùy ý kết? Ta đã có đầu mối. Tất nhiên muốn đối với phương nợ máu trả bằng máu. Bỏ ra nặng nề đại giới. Tả Tiểu Đa kêu gọi chúng nhân ngồi xuống. Vừa vặn các ngươi đã tới. Chúng ta có thể đem chuyện này thật tốt vuốt một chút. Xưng tấy, ngươi nghe cẩn thận. Ta đem ta cố định mạch suy nghĩ toàn bộ nói ra. Ngươi trà cho ta thiếu bổ để lót. Được, Tả Tiểu Niệm bưng trà đi ra. Tất cả mọi người trước uống ngụm nước. Lãnh tĩnh một chút. Vương gia đối với chúng ta mà nói. Chính là khó mà dung chuyển quái vật khổng lồ. Mặc dù mọi người thực lực lại có tinh tiến, nhưng đối phương không những phi thiên vô số cao thủ, càng có nhiều vị cấp số hợp đạo tu giả. Báo thù cũng không thể chỉ là chán nóng lên. Xông đi lên chém người liền có thể kết thúc. Tùy tiện động tác, xong đời sẽ chỉ là chúng ta. Tả Tiểu Đa nói, các ngươi đại tẩu nói không sai. Các ngươi đều trước bình tĩnh bình tĩnh. Tỉnh táo một chút, thù, khẳng định phải báo. Chúng ta nếu tụ ở chỗ này, chính là vì báo thù mà đến. Nhưng bây giờ các ngươi bực này tâm tính, cũng chỉ có tiến đến chịu chết phần. Đại tẩu nói rất đúng. Lão đại nói hay lắm. Đám người không nói hai lời. Riêng phần mình khoanh chân ngồi xuống. Bình tâm tĩnh khí điều hòa hô hấp. Tất cả mọi người ở chỗ này, đều bởi vì cùng một cái mục tiêu mà cố gắng. Cái này đầy đủ. Sau 10 phút, đám người cảm xúc đều đã khôi phục lại. Tả Tiểu Đa cũng làm rõ suy nghĩ của mình. Nói, ta trước tiên nói chuyện này từ đầu đến cuối. Hay là đến từ vương gia bắt đầu nói lên. Vương gia tổ tiên đạt được. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa từ một đường nói đi. Tận lực đem sự tình giảng rõ ràng cẩn thận. Đem trước mắt biết tất cả tình báo tương quan. Bao quát siêu hồn đoạt được tình báo. Bao quát Du Tiểu Hiệp siêu tập vương gia tình báo. Bao quát Cửu Trọng Thiên các vương gia tình báo. Còn có Lã gia thu tập được vương gia tình báo. Không có bất kỳ cái gì lỗ hổng, toàn bộ đều nói rồi đi ra. Lý Thành Long khoanh chân ngồi ngay ngắn. Nhắm mắt lại. Hai cái lỗ tai dựng thẳng đến cao cao. Hiển nhiên là tại hết sức chăm chú nghe Tả Tiểu Đa giảng giải. Tận tâm chỉnh lý tất cả tình báo tương quan manh mối. Trong óc của hắn, liền tất cả tình báo manh mối, nhanh chóng buộc vòng quanh một tấm to lớn lưới. Tại đem chuyện nào, từ xa nhất phổ biến nhất chỗ dần dần co vào kéo dài tới. Tình báo manh mối sau khi, Tả Tiểu Đa lại từ phong thủy cục phương diện bắt đầu nói rõ. Một mực nói xong lời cuối cùng, chính mình đi thăm dò phong thủy cục kết thúc. Thật lâu, đám người từ đầu đến cuối không có bất luận kẻ nào chen vào nói hỏi thăm. Lý Thành Long khoanh chân ngồi, tựa như là tượng bùn mộc tố đồng dạng. Lại qua sau một hồi lâu, mới mở to mắt, nói như vậy mà nói. Chúng ta ở kinh thành nói đến có chỗ trợ lực, có thể xác nhận đành phải lão hiệu trưởng xuất thân Lã gia. Đây là ván đã đóng thuyền một nhà a. Không tệ, Du gia đâu? Lý Thành Long hỏi. Du gia đối với chúng ta ôm lấy thiện ý, có thể tại trình độ nhất định cho tương trợ, nhưng là nói đến xuất động cao thủ cùng vương gia chính diện là địch, hơn phân nửa sẽ không. Chấm ngoặc kép, minh bạch. Du gia chính là đế quân đại nhân hậu tự huyết mạch gia tộc, càng có hữu thiên vương tọa trấn. Nhất định phải bày ngay ngắn tự thân lập trường. Lấy vững chắc tinh hồn nhân tộc đô thành ổn định là ưu tiên hàng đầu. Mà lại Du gia hạ tràng chẳng khác nào hữu thiên vương hạ tràng. Xuất thủ của hắn sẽ triệt để phá hủy tinh hồn chiến thần vương Phi Hồng vinh quang. vô luận về công về tư, Du Gia cũng không thể xuất thủ. Có thể lý giải, việc hợp tình hợp lý. Như vậy trừ Du Gia, chúng ta có khả năng trợ lực là Ngô Gia cùng Lưu Gia. Hai nhà bọn họ đã từng là Lã Gia ra tay giúp đỡ. Chúng ta là không có thể mượn nhờ kỳ lực. Ta cần một cái tương đối xác thực trả lời chắc chắn. Điểm này, gia chủ Lã Gia Lã Nghênh Phong chính miệng thừa nhận đồng thời hứa hẹn qua. Hai nhà này, mặc dù chưa chắc sẽ toàn lực ứng phó tương trợ, nhưng cũng khẳng định sẽ phái lực lượng không ít đi ra. Nói như vậy, chúng ta bên này tổng thể thực lực cũng không phải rất yếu a. Lý Thành Long cau mày, cũng chỉ là tại cao cấp trên lực lượng, còn có tương đương chênh lệch mà thôi. Đúng thế, công ty tả soái bên kia là ngươi bỏ xuống làm cho a. Lý Thành Long những lời này là truyền âm nói, là ta, vậy chuyện này cũng có chút cổ quái. Công ty của chúng ta tại chúng ta không có ra mặt xuất thủ tình huống dưới, thế mà có thể ngạnh kháng vương gia lực lượng. Lấy vương gia căn cơ mà nói, công ty tả soái làm sao có thể chống lại. Lã gia rõ ràng không có giúp binh trợ chiến. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long lẩm bẩm nói. Sẽ không ra vấn đề gì a? Vấn đề, bất quá không cần lo lắng. Nếu như là xảy ra vấn đề, cũng hẳn là hướng về đại phương hướng đi. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long trầm ngâm thật lâu, tựa hồ có cái gì quyết đoán, nói, trước nhìn mấy ngày nay, vừa đến, trên mạng dư luận thế cục đến tiếp sau đi hướng, thứ hai, Thượng Kinh gia tộc đến tiếp sau động tĩnh, thứ ba, cả kinh cục diện chính trị liệu sẽ xuất hiện biến hóa, còn có sau cùng, tương quan vương gia tộc xí nghiệp thế cục, trước nhìn hai ngày lại nói. Lý Thành Long trầm ngâm nói, khi ta tới, đã nghĩ đến tình huống sẽ rất bất lợi, làm thế nào cũng không nghĩ ra tình thế sẽ như thế rắc rối phức tạp. Liên lụy đến nhiều như vậy biến hóa, nhất là theo tả lão đại nói, lấy ngươi vọng khí thuật xem nhìn tới dưới, còn có một cái khác không hiểu thế lực, không hiểu phong thủy vọng khí sĩ tồn tại, người này nhất là tâm tư quỷ quyệt, động cơ càng là không tốt, tả lão đại. Người đối với cái này âm thầm thao túng hoặc là nói ảnh hưởng vương gia vọng khí sĩ, đến tột cùng là thế lực nào người? Phải chăng có chỗ suy đoán khuynh hướng? Ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.